Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, giờ này khắc này. Anh hùng liền tại trước mắt ta. Mặt nạ nam nhìn lấy hình chiếu. Trầm mặc không nói. Trong hình ảnh nam nhân là hắn đã từng sùng bái qua đối tượng Konoha nanh trắng Hatake Sakumo. Cũng là một cái chết tại nhẫn giả quy tắc. Chết tại nhẫn thôn hắc ám. Chết tại nhẫn giới cửu hận dưới anh hùng. Còn có bên cạnh hắn. Cái kia cùng nanh trắng dung mạo rất giống đần Kakashi. Như vậy không có vài cái đã bị pen giết. Cũng thật là một rác rưởi. Trong hình ảnh, Hatake ra hai cha con lòng tham cũng có một đoạn thời gian. Từng bước buông ra phía sau. Kakashi chủ động nhắc tới nhớ năm đó nanh trắng chuyện tự sát. Mặt nạ nam. Hình chiếu bên ngoài Konoha kỹ sư cẩn thận người xem hình chiếu. Muốn biết cái tương lai kia chính mình sẽ đối với phụ thân nói cái gì. Trong hình ảnh Kakashi nói. Ba ba, đã từng ta một mực đang nghĩ. Vì cái gì giống như ngài như vậy được khen là Konoha nanh trắng anh hùng. Sẽ vì cứu vớt đồng bạn tính mệnh tuyển trạch buông tha trọng yếu nhiệm vụ. Kakashi nhìn lấy trong hình ảnh ấu niên chính mình đứng ở phụ thân bên cạnh thi thể. Chính là vào lúc đó, hắn đối với nhiệm vụ, đối với đồng bạn có sai lầm định nghĩa, đưa tới phía sau bi kịch phát sinh. Bây giờ, phụ thân chết rồi, Jin chết rồi, lão sư chết rồi. Quan trọng nhất là vốn tưởng rằng trước hết ly khai chính mình Obito. Kakashi nhìn về phía mặt nạ nam. Tâm lý cũng không biết là chủng tâm tình gì. Hắn đương nhiên hy vọng Obito còn sống. Thế nhưng nếu như mặt nạ nam thật là Obito, như vậy Minato lão sư một nhà. Chỉ cần nghĩ tới đây, Kakashi lại sẽ đặc biệt hy vọng mặt nạ nam không phải Obito. Dù cho Obito chỉ tồn tại ở an ủi Linh Bi bên trên. Đó cũng là anh hùng của hắn. Hắn nghe trong hình ảnh may mắn ở sau khi chết nhìn thấy phụ thân chính mình. Hỏi phụ thân, nếu như không phải đúng như vậy, ba ba thì sẽ không bị bất luận kẻ nào trách cứ. Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục làm Konoha anh hùng, cũng sẽ không tự đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Xích xa nhìn lấy trong hình ảnh, cái kia giết chết mình và mẫu thân của Sasori, để xa nhẫn thôn chịu đến bị thương nặng nam nhân. Cuối cùng cư nhiên đúng như vậy một cái buồn cười tử vong phương pháp. Cũng có chút vì đó tiếc hận. Ta rất không cam tâm. Trong hình ảnh ấu niên Kakashi nắm chặt nắm tay. Nhìn lấy hình chiếu. Naruto rất trực tiếp hỏi lên. Không cam lòng. Hắn nhíu mày nói. Nhưng là ta cũng không cho rằng Kakashi lão sư lão ba làm không đúng rồi. Kakashi xoa Naruto đầu. Bây giờ nghĩ lại lời nói kỳ thực cái thời đại kia ta cũng hiểu được phụ thân không có sai a. Ở một bên lặng lẽ vểnh tai nghe lén Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm hỏi. Kakashi. Chính là bởi vì không có làm sai phụ thân lại gặp đến chỉ trích. Cuối cùng đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nói như thế nào đây? Đại khái chính là sau đó một đoạn thời gian rất dài ta dùng sai lầm phương thức đang trả thù lấy. Ninja quy tắc cùng nhẫn giới chế độ. Cuối cùng ngược lại mất đi chính mình người trọng yếu nhất. Ngoặc kép chấm hỏi. Obito không để lại dấu vết phiếu hướng Kakashi. Kakashi quay đầu nhìn về phía Sasuke. Đã từng ta và phía trước Sasuke rất giống. Đưa tay vỗ vào Sasuke trên vai. Thế nhưng ngươi còn có cơ hội. Naruto, Sakura đều còn ở. Itachi cũng ở. Mikoto-san cũng ở, sở dĩ không muốn giống như ta, làm ra hối tiếc không kịp tuyển trạch. Sasuke đẩy ra Kakashi tay không nhịn được đáp một câu. Đã biết, Kakashi xem trở về hình chiếu. Hatake Sakumo nghe được lời của con. Trước đạo câu, phải không? Sau đó trầm mặc khoảng khắc rồi hướng nhi tử nói. Mấy năm nay ngươi qua được rất khổ cực a. Đây là một cái câu trần thuật. Làm sao có khả năng không khổ cực đâu. Thế nhưng từ nhận đội bảy trở thành một danh chỉ đạo nhẫn. Lúc này Kakashi cũng từng bước tiêu tan. Thời gian và mới hy vọng sẽ vuốt lên đau đớn. Hắn đã có thể lý giải phụ thân. Hắn nói, mặc kệ thế nào, phụ thân đều quán triệt chính mình nhẫn đạo. Bây giờ ta có thể hiểu, ngài ngay lúc đó tuyển Trạch vì trọng yếu đồng bạn, đánh vỡ quy tắc. Kakashi quay đầu nhỏ bé cười nói ra, hôm nay ta lấy ngài làm vinh. Ở trong hình ảnh cái tương lai kia tự ra những lời này phía sau, Kakashi kinh ngạc phát hiện phụ thân đang nghe hắn nói xong câu nói kia sau đó là một bộ trong lúc khiếp sợ lộ ra điểm vẻ mặt cao hứng. Cảm ơn ngươi, ngươi có thể lý giải thật sự là quá tốt. Kakashi, ba ba, chẳng qua là ta hiểu quá muộn. Nhìn lấy hình chiếu, Kakashi không tự chủ nam ni cửa ra. Ở đêm khuya bên đống lửa, hai cha con giống như là mở rộng khúc mắc. Đúng lúc này, oánh lục sắc sinh mệnh chakra xuyên việt không gian đánh vào Kakashi trên người. Đó là Nagato tín nhiệm Naruto, đem mới hy vọng rót vào Uzumaki Naruto trên người về sau làm ra tuyển trạch. Phục sinh toàn bộ Konoha sĩ, toàn bộ Konoha ẩn thôn, toàn bộ đều bao phủ ở trong kỳ tích. Ở Konoha xem phim nhân dồn dập cảm thấy kinh ngạc, đệ tứ mục Rai Kích nhìn lấy hình chiếu cũng không nhịn được tán thán, đây chính là Rinnegan năng lực sao? Quả thực vượt quá nhận thức. Mây Terumi, nhưng loại này nhẫn thuật đại giới dường như cũng tương đối lớn. Uzumaki Mito nhìn tại chỗ Pen, liếc mắt, chúng ta Uzumaki nhất tộc chakra lớn xa hơn còn lại nhẫn tộc. Nhưng ngay cả như vậy có thể đem tự thân chakra ép khô, nói tình trạng này cũng đủ để khiến người lấy làm kỳ. Những người khác gật đầu nói phải, ở trong hình ảnh biết được chân chính hại chết đệ tứ mục Hokage, đưa tới 12 năm trước cửu vĩ chi loạn, lợi dụng bên tai họa nhẫn giới nhân là mặt nạ nam về sau. Mọi người coi là kẻ thù ánh mắt đều từ bên thậm chí là Akatsuki chuyển rời đến mặt nạ nam trên người. Dù sao tuy là phía trước trong hình ảnh, Akatsuki vì thu thập vĩ thú mang cho các đại nhẫn thôn mang đi đau đớn cũng đều không có phát sinh. Dưới so sánh hàng thật giá thật cho bọn họ tạo thành thống khổ, mặt nạ nam liền hiện ra càng ghê tởm. Đương nhiên so sánh với những thứ này không quan trọng chỉ trích cùng phẫn nộ, mặt nạ nam cũng chính là Uchiha Obito đã sớm học xong mang lên Uchiha Madara mặt nạ, ngụy trang thành hắn, đem mình làm Madara người thi hành, trốn tránh thống khổ, cùng Yakushi Kabuto, Uchiha Itachi giống nhau dùng đa trọng thân phận, lừa mình dối người mà thôi. Trong hình ảnh Hatake Sakumo thấy Kakashi trên người quang, cười nhạt, xem ra ngươi còn không phải lúc đi tới nơi này. Nhất định còn có cần ngươi đi việc làm. Ngoặc kép, ba ba, ngoặc kép, có thể cùng ngươi ở nơi này trò chuyện thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi Kakashi, tha thứ ta đây cái không hợp cách phụ thân. Ngoặc kép chấm than. Hình chiếu trước Kakashi ngốc lăng ở, nội tâm không biết nên làm bực nào đáp lại. Hatake Sakumo bỏ qua khúc mắc, cười cùng nhi tử làm đến muộn 20 năm cuối cùng nói đừng. Như vậy ta là có thể yên tâm đi gặp ngươi mụ mụ. Ở bên kia thế giới chiếu cố thật tốt chính mình. Ba ba, Kakashi thấy, ở trong hình ảnh mình bị lục quang mang đi phía sau. Khả năng ở bên đống lửa ngồi 20 năm phụ thân đứng lên. Hơi một chút bỏ qua khúc mắc hào hiệp cảm giác, cũng ly khai. Cùng lúc đó, giống như phế tích Konoha ẩn thôn, nguyên bổn đã tử vong một chút canh giờ Kakashi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không chỉ là Kakashi, còn có Kok Fukasaku, Izumo cùng Thiết, Kato Shizune, còn có rất nhiều lần này bên công kích Konoha bên trong bị chết Konoha bình dân. Cùng với vì thủ hộ Konoha hy sinh tánh mạng Konoha ninja. Ở đồng bạn và người thân trong bi thống, bọn họ bỗng nhiên mở mắt. Giống như thần minh cấp cho kỳ tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cái hiện tượng này là ngoặc kép, ta còn sống. Ngoặc kép, ta không chết sao? Ngoặc kép, ở phục sinh giả vẻ mặt mờ mịt bên trong, đồng bạn của hắn các thân nhân lần lượt mừng đến chảy nước mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng bi thống qua đi còn có như vậy thần tích hàng lâm. Thần tích, toàn bộ thế giới quan ảnh nhân cũng vì đó thán phục. Đây chính là vì cái gì rõ ràng tuyệt đại bộ phân người đều bị giết. mà phía sau trong hình ảnh bọn họ đều còn sống nguyên nhân. Thực sự là khiến người khó có thể tin tưởng. Cái này Konoha thật đúng là quá may mắn. Không có biện pháp, dự ngôn chi tử ở Konoha nha. Lúc trước hình chiếu, liên quan tới Naruto cùng Pain bản thể trong đối thoại, ở Jiraiya trong ký ức, toàn bộ thế giới đều biết Uzumaki Naruto lại một thân phận dự ngôn chi tử. Nhìn lấy trong hình ảnh mọi người đều bị phục sinh. 12 tuổi Uzumaki Naruto tiểu biểu tình cũng có vẻ hơi nhảy nhót. Mất công lo lắng một phen. Mọi người đều bị phục sinh thật sự là quá tốt. Bất quá sau đó hắn lại có chút bận tâm Fuso Aji. Dù sao Nagato sử dụng chiêu này phía sau trạng thái nhìn qua không tốt lắm dáng vẻ. Đây cũng tính là ta chuộc tội a. Tuy là Jiraiya lão sư đã không còn kịp rồi. Trong hình ảnh Nagato ngữ khí bên trong tràn ngập cô đơn. Trong hình ảnh cùng trong thực tế Naruto nhìn lấy Nagato trong nháy mắt tái nhợt tóc. Càng thêm tiêu tụy vô lực thân thể. Như tàn trúc một dạng chập chờn sinh mệnh lực. Trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Tựa hồ là có một loại cảm giác. Nói cho hắn biết cái này từng là địch nhân sư huynh. Sinh mệnh chạy tới phần cuối. Chiến tranh kèm theo song phương tử vong. Càng là người trọng yếu tử vong. Càng là khó có thể tiếp thu hiện thực. Nagato đứt quãng nói sau cùng di ngôn. Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nagato thành tựu kém chút trở thành dự ngôn chi tử tồn tại. Đem thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh. Cấp cho mới một đời dự ngôn chi tử cửa hàng một cái con đường chính xác. Càng là suy nghĩ, thì càng cảm thấy hối hận. Cảm thấy người trọng yếu rõ ràng có thể không cần đi chết. Nagato đem tâm tình của mình truyền đạt. Cho Naruto, các ngươi cái này một đời người không có trải qua chiến tranh. Không cách nào biết được mất đi toàn bộ trọng yếu vật bi thương. Cùng không biết nên tới đâu thổ lộ phẫn nộ cùng cừu hận. Ở vĩnh viễn duy trì liên tục không ngừng tuần hoàn bên trong. Cừu hận càng ngày càng nghiêm trọng. Đau đớn lại không chiếm được khỏi hẳn. Đây chính là chiến tranh. Toàn bộ các nơi trên thế giới xem phim khu người. Đoạn này vốn là Nagato thành tựu một vị khác dự ngôn chi tử. Muốn truyền lại cho Naruto tín niệm, lại vào giờ phút này sớm hơn truyền đạt cho toàn bộ nhẫn giới thậm chí toàn bộ thế giới. Naruto, ngươi thật cùng Jiraiya lão sư trong sách nhân vật chính giống nhau. Ngoặc kép, kiên trì ở dẫn đạo hòa bình trên đường, còn có thể gặp phải rất nhiều kinh cức cùng khúc chiết. Nagato ho khan hai tiếng, ngươi cũng đã tiếp cận mức đèn cạn dầu, nhưng nếu như là lời của ngươi. Ta tin tưởng luôn luôn một ngày biết làm đến. Trong hình ảnh, cây kia dùng Conan thần giấy thuật ngụy trang thành lớn mộc hóa làm một chương tờ giấy trắng phiêu. Tán, ở xem phim Uzumaki Naruto trong mắt, bọn họ cực kỳ giống Bạch Tuyết. Thật giống như, không lâu, ở sóng quốc dưới trận kia tuyết trắng cùng Yabuza. Còn có trong hình ảnh Nagato cùng Conan, thậm chí là Sasuke cùng Kaka của hắn. Gaara cùng làng cát, mọi người đều là vì bảo vệ mình người trọng yếu, làm ra chính mình cho rằng chính xác phán đoán cùng tuyển trạch. Nhìn lấy trong hình ảnh bên ngoài, hai cái Conan lộ ra biểu tình đều là bi thương. Naruto kéo Kakashi, Kakashi lão sư, vì cái gì biết rõ bị lưu lại nhân gặp qua được cực khổ hơn. Mọi người còn phải lấy bảo hộ vì lý do, đem bọn họ lưu lại. Để bọn họ một mình thống khổ chứ. Yabuza tựa hồ bị Naruto một lời điểm trúng tâm sự. Có chút khó chịu đồng thời lại tán dương. Người cái xú tiểu quỷ cũng ít nhiều trưởng thành một điểm nha. Bị vô số trọng yếu người lưu lại. Kakashi, khả năng mới là muốn biết nhất vấn đề này câu trả lời người. Rất xin lỗi. Naruto, Kakashi nheo lại con mắt. Rõ ràng muốn cười lấy thoải mái Naruto. Lại làm ra một cái khiến người ta cảm thấy thương cảm đến đau lòng biểu tình. Lão sư cũng không biết đáp án của vấn đề này. Bởi vì lão sư vẫn luôn là cái kia bị lưu lại. Uchiha Obito. Không chiếm được câu trả lời Naruto có chút cô đơn. Nhìn lấy trong hình ảnh bị lưu lại Conan đem Nagato cùng Yahiko thi thể cũng chính là bên mang đi. Hắn nghe trong hình ảnh chính mình hỏi Conan. phía sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Conan, Nagato cùng Yahiko chính là ta toàn bộ. Giấc mộng của bọn hắn đã đều giao phó cho ngươi. Nagato nguyện ý tin tưởng ngươi. Như vậy ta cũng nguyện ý đem mộng tưởng giao phó cho ngươi. Đột nhiên một cái tiếp nhận rồi rất nhiều người mộng tưởng cùng giao phó. Khiến cho xem phim bên trong hạ nhẫn Naruto đột nhiên đối với tương lai sinh ra mê man. Những giấc mộng này nghĩ, hắn thực sự có thể tiếp được sao? Hòa bình là cái gì? Hắn còn không đủ giải khai. Phải như thế nào dẫn dắt toàn bộ thế giới đi hướng hòa bình càng là không hiểu đề vấn đáp. Thậm chí ngay cả cái gì là dự ngôn chi tử hắn đều không phải rất tinh tường. E rằng loại này bàng hoàng cũng không phải là chỉ có 12 tuổi Naruto tồn tại. Trong hình ảnh 16 tuổi Naruto đồng dạng cũng không biết. Thế nhưng, Naruto tên này là cha và hào sắc tiên nhân lễ vật tặng cho ta. Gọi là ta sở hữu vĩnh viễn không buông tha nghị lực. Ngoặc kép, còn có, những thứ này cùng những thống khổ kia, đều là từ sư phụ cùng sư huynh nơi nào kế thừa tới đồ đạc. Những thứ này đều là ta tín niệm. Ta sẽ dẫn lấy những thứ này tín niệm cùng thống khổ. Dùng vĩnh viễn không buông tha nghị lực đi tìm đáp án. Ánh mặt trời chiếu ở Naruto trên người. Thiếu niên vẫn là thiếu niên. Chịu tải đồ vật không ngừng không có đưa hắn ép vỡ. Ngược lại khích lệ hắn trưởng thành. Trong hình ảnh Conan dùng giấy nhẫn thuật tập kết ra một bó xinh đẹp hoa giấy đưa cho Uzumaki Naruto. Ngươi sẽ trở thành không bao giờ héo tàn hy vọng chi hoa. Bó hoa kia cùng một bản căn tính nhẫn truyền bị Uzumaki Naruto đặt ở lão sư trước mộ bia. Xem cùng với chính mình mộ bia. Xem phim bên trong Jiraiya gãi gãi khuôn mặt. Bỗng nhiên cũng có chút hào tình tráng trí. Nagato, Conan, bên cùng Conan từ hình ảnh trong bi thống ngẩng đầu nhìn giống như Jiraiya. Lão sư, bất kể nói thế nào. Nagato, Jiraiya nói. Ngươi và Conan đều vĩnh viễn là đệ tử của ta. Tuy là đường bất đồng, thế nhưng các ngươi vẫn là sự kiêu ngạo của ta. Itachi nội tâm chấn động, bởi vì giống nhau nói. Phụ thân cũng đối với nàng nói qua. Jiraiya lời nói xoay chuyển, biểu tình nghiêm túc lại đáng sợ. Thế nhưng, nếu như đi lên lạc lối, giống như cái tương lai kia giống nhau, đem mang đến cho người khác thống khổ thành tựu hòa bình đại giới. Thân là lão sư ta, nhất định sẽ thân thủ tiễn các ngươi lên đường. Ngoặc kép chấm than. Sau khi hết khiếp sợ, bên cùng Conan cúi đầu, thật thấp nói tiếng xin lỗi. Sau đó bên như Nagato như vậy, cúi đầu lẩm bẩm. Lão sư, Yahiko chết khiến cho ta rất thống khổ. Thực sự rất thống khổ. Ta muốn kết thúc chiến tranh. Để trên đời này sẽ không còn có người giống như chúng ta thống khổ. Dường như lại trở về năm đó. Cái kia bị thật dài tóc mái che lại hơn nửa cái khuôn mặt cùng biểu tình thiện lương thiếu niên. Không đủ tự tin, vừa thẹn sợ hãi được ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cũng không để ý người khác có nghe thấy không. Toái niệm lẩm bẩm. Xin lỗi Nagato. Cái kia thời gian nếu như ta sau đó đi tìm các ngươi mấy lần e rằng Yahiko hắn. Không phải Jiraiya lão sư sai. Conan thống khổ nói. Là, vâng, đúng. Thời điểm đó chúng ta quá tuổi trẻ. Đơn giản tin Salamander Hanzo. Cũng không có đúng lúc nhìn thấu Danzo quỷ kế. Danzo, Konoha nhân đều là sửng sốt. Jiraiya đồng dạng cảm thấy một hồi đau đầu. Nhìn xong hình chiếu phía sau, có thể đem chuyện năm đó từ đầu đến cuối nói cho ta nghe sao? Nagato thật thấp ân một tiếng, theo đám người đem ánh mắt một lần nữa rời về hình chiếu. Uzumaki Naruto tự cấp Jiraiya viếng mồ mả phía sau. Tất cả uể oải cuốn tới, hầu như liền đi trở về Konoha khí lực cũng không có. Thấy toàn bộ thế giới các đại xem phim khu mọi người lại là một hồi lâu đau lòng. Còn tốt bởi vì cố gắng của hắn, bị Nagato sống lại Kakashi chạy tới đón hắn, ở Naruto gần ngã nhào xuống đất trước, Kakashi lưng đúng lúc tiếp nhận hắn, Kakashi lão sư, chứng kiến sống lại Kakashi lão sư, Trong hình ảnh Uzumaki Naruto càng là trầm tĩnh lại. Kakashi, cứ như vậy ở ta trên lưng nghỉ ngơi thật tốt à. Lão sư cũng đã lâu không có cõng qua ngươi. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto nghe nói như thế. Giống như là về tới 12 tuổi cái kia hắn. Đem đầu đặt ở Kakashi trên vai. Theo đuổi thân thể trọng lượng áp lên đi. Ở một cái bình dân thành trấn xem phim khu phốc. Còn giống như một hài tử tựa như làm nũng đâu. Cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi. Làm sao không thể nũng nịu. Đúng à, ai có thể nghĩ tới người thiếu niên này cứu vớt người nhiều như vậy đâu. Thực sự là tuổi trẻ tài cao à, hắn khi còn bé ở trong thôn qua được thảm như vậy. Nếu như ta phỏng chừng đã sớm biến đến cùng cái kia bên một dạng rồi. Bất quá bây giờ, hài tử kia hẳn là rốt cuộc đạt được người khác nhận rồi chứ. Trải qua mấy lần trong hình ảnh nội dung, hắn và ninja không có gì cùng xuất hiện bình dân cũng bắt đầu vì Naruto cảm thấy vui vẻ. Trong hình ảnh, Kakashi cõng đã 16 tuổi Naruto, tâm lý cảm khái hắn biến nặng, tràn đầy trong trí nhớ, đều là Kakashi cùng đội 7 chuyển động cùng nhau. 12 tuổi hài tử giống như một bướng bỉnh tiểu hồ ly. Mỗi ngày xảo xảo nháo nháo ồn ào hẳn lên. Nhiệm vụ tổng là không thể rất tốt hoàn thành. Rồi lại luôn là ở thời khắc quan trọng nhất cho người ta siêu phàm ỉ lại cảm giác. Vừa vặn nằm ở bị hồi ức giai đoạn 12 tuổi Naruto cảm thấy một hồi thẹn thùng. Quay đầu đối với Kakashi oán giận. Kakashi lão sư không muốn luôn là nghĩ tới ta dèm pha à. Nghĩ thêm đến khác, tỉ như ta đem hỗn đản Sasuke đánh ghé vào. Tỉ như ta hết lợi hại nhiệm vụ, trở thành trung nhẫn, thượng nhẫn ninja các loại. Ở cuối xe, ta đều nói đánh bại ta là ngươi kiếp sau chuyện. Hiện tại liền không nên suy nghĩ quá nhiều. Sasuke mang theo thanh âm trêu chọc nhổ nước bọt Naruto. Cái gì? Hỗn đản Sasuke. Nhưng, thế nhưng, Naruto quân, chuyện gì Hinata? Phía trước đề vấn đáp bên trong. Dường như nói Naruto quân là Konoha hạ nhẫn. Sở dĩ. Đệ tứ Raikage vẻ mặt vặn vẹo. Muốn cười không cười dáng vẻ. Các ngươi Konoha thật là được a. Thời khắc mấu chốt dựa vào một cái hạ nhẫn cứu vớt. Mấy cái khác thôn ninja cũng theo tiếp lời. Ai cũng không buông tha cái này nhổ nước bọt Konoha tốt cơ hội. Chỉ là không biết sau đó bọn họ biết toàn bộ thế giới đều là bị hai hạ nhẫn cứu vớt. Lại nên làm thế nào biểu tình? Quan sát hình chiếu, dường như đã sắp đi tới Konoha ẩn thôn. Bên tai mơ hồ truyền đến xa xa có nhiệt liệt tiếng huyên náo. Naruto ngốc lăng nhìn trước mắt cảnh tượng, bị Kakashi từ trên lưng để xuống. Không, rốt cuộc đã trở về. Ngoạc kép, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ngoạc kép, ngao, đã trở về. Uzumaki Naruto đã trở về. Tiểu Naruto nhìn lấy hình chiếu. Không hiểu dò hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra a ta nói. Trong hình ảnh là rung động một màn. Hơn 10 cái Konoha ninja ở giữ gìn trật tự. Hơn vạn Konoha cư dân đi ra bên ngoài hoan hô. Như không trước thịnh thế một dạng cảnh tượng. Để xem phim đám người tâm tình dâng trào. Kakashi. Mọi người đều là tới đón về nhà. Naruto, tiếp ta về nhà. Xem phim Naruto ngu si đáp lại trong hình ảnh Kakashi lời nói. Chưa từng có người nào từng nói với hắn, hoan nghênh về nhà. Mà cái này trong hình ảnh xác thực toàn bộ Konoha đều ở đây hoan nghênh hắn về nhà. Cùng mọi người giống nhau dâng trào tâm tình. Naruto đối với tương lai của mình tràn ngập ước mơ. Hắn tin tưởng chính mình sẽ có tốt hơn tương lai. Dù sao Sasuke vẫn còn ở. Hắn mụ mụ cùng Kaka cũng ở. Nhẫn thôn tất cả mọi người ở. Trong hình ảnh, Kakashi cùng Iruka thành tựu Naruto lão sư. Nhớ lại Naruto khi còn bé từng tí sự tích. Luôn luôn một ngày ta sẽ trở thành Hokage. Đạt được công nhận của tất cả mọi người. Mà người trước ngã xuống. Người sau tiến lên người nhào lên trong đám. Ngoại trừ ở nơi này một hồi Konoha bảo vệ chiến thượng nhân nhóm. Còn có Naruto những đồng bạn. Lúc này an vị ở bên cạnh hắn cùng nhau xem phim đồng nhất giới hạ nhẫn cùng đạo sư nhóm ở nơi này. chưa từng có cảnh tượng bên trong bị Naruto từng bước cải biến, vượt lên đầu với những người khác tán thành Naruto tồn tại, bọn họ hiện ra càng thêm an tĩnh. Hinata chảy nước mắt, thật sự là quá tốt. Naruto quân, một mực len lén nhìn lấy Naruto nàng. Nhất biết Naruto nỗ lực cùng trả nàng, cũng là có tư cách nhất vào thời khắc này chúc phúc Naruto nhân. Hiền lành này tiểu cô nương 10 năm như một ngày chịu đựng bị toàn bộ thôn nhân xa lánh thiếu niên. Cô độc, lúc này cũng chân chân tránh tránh vì Naruto đạt được toàn bộ thôn nhân tán thành vui cực mà nước. Mát, thật tốt quá, Naruto quân, thực sự thật tốt quá. Chậm rãi đi tới Naruto trước mặt, đội 7 đồng đội Haruno Sakura phẫn nộ mắng. Mỗi lần đều sằng bậy, ngươi cái này thằng ngốc. Ngoặc kép, ngay tại lúc Naruto thành thói quen tiếp thu bị chửi lúc, Sakura phát cô nương lại đánh về phía hắn, đưa hắn ôm chặt lấy, đảm nhiệm nước mắt nhỏ xuống tại hắn đầu vai, dùng thanh âm nghẹn ngào nói ra, cảm ơn, Khải Ban, Lý, ngươi làm xong rồi Naruto quân. Ngoặc kép, Khải, ô, đây chính là thanh xuân a. Ngoặc kép, Asuma Ban, Shikamaru, không nghĩ tới ngươi cư nhiên một người cứu vớt toàn bộ Konoha. Ngươi làm xong rồi Naruto. Ngoặc kép, Choji ở bên cạnh hắn liều mạng gật đầu. Thành tựu đã từng rất đáng ghét Naruto nữ đồng học một trong. Ino cười nhìn lấy Naruto. Nguy rồi, có điểm thích hắn Naruto nữa nha. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Ino mặt đỏ tới mang tai. Trong hình ảnh ta đây đến cùng nói cái gì nữa a? Ghê tởm, xác thực rất tuấn tú lạp. Lại siêu có cảm giác an toàn. Thật không nghĩ tới là cái kia Uzumaki Naruto đâu. Yuuhi Kurenai Ban, Kiba, Naruto tiểu tử kia, rất có thể làm gì. Không hổ là ta đồng kỳ. Ngoặc kép, Shino, thế nhưng chênh lệch lại tương đương cách xa. Kiba chỉ vào hình chiếu cùng bên cạnh Shino oán giận. Không phải vào lúc này đổi ta. Ngoặc kép, Konohamaru, Iruka lão sư. Chúng ta cũng đi qua hoan nghênh Naruto Kaka trở về a. Ngoài dự liệu của mọi người, vị này có thể nói đối với Uzumaki Naruto là tối trọng yếu thân nhân một trong. Lại nhìn xa xa Naruto. Không cần, ta ở chỗ này nhìn lấy là đủ rồi. Iruka lão sư, xem phim Naruto nghiêng đầu nhìn lấy Iruka. Mà lúc này đang xem hình ảnh Iruka đã bị hình chiếu cảm động đến không thể chính hắn. Khóc một bả nước mũi một bả nước mắt. Iruka bên người Ebisu nhớ lại năm đó. Hắn cùng Konoha còn lại ninja liên hợp giống như đệ tam Hokage cẩn ngôn giống như Uzumaki Naruto là. Yêu hồ tiểu quỷ. Người như thế làm sao có thể để hắn làm ninja học nhẫn thuật. Bọn họ thậm chí từng nghi vấn đệ tam Hokage quyết sách. Nhưng ở sau đó lần lượt trong sự kiện lần nữa đối với Uzumaki Naruto đổi mới. Kakashi Ban cư nhiên đánh bại cái kia quỷ nhân Yabuza. Nghe nói cái kia cửu vĩ tiểu tử thi thố tài năng đâu. Ngoặc kép, cái kia cửu vĩ, tiến nhập trung nhẫn thi quyết đấu tái đâu. Ngoặc kép, gạt người chớ, như thế có thể làm gì. Ngoặc kép, hành. Yêu hồ có thể không cần bạo tẩu nữa a, còn không có trải qua trận thứ 3 thi thí sinh đều là sừng. Sốt, nếu như chưa có xem qua hình chiếu, bọn họ nhất định sẽ thất kinh. Nhưng xem qua nhiều như vậy hình chiếu, dường như lại cảm thấy đương nhiên. Ly, trong hình ảnh khi đó chúng ta còn không biết đến Naruto quân thân phận đâu. Neji, đệ tứ Hokage chi chết thân phận lời còn chưa nói hết. Trong hình ảnh hồi ức lại là mình bị Uzumaki Naruto hung hăng đánh trời cao họa mặt. Neji, mỗi ngày kinh ngạc không gì sánh được. Cái kia Neji, một cái khác trong tương lai Uzumaki Naruto cư nhiên có thể ở trung nhẫn trong cuộc thi đánh bại. Neji, ngoặc kép, từ yêu hồ cũng không muốn bạo tẩu A đến toàn bộ khán giả cho Naruto vỗ tay. Đây chính là hắn cải biến lòng người lực lượng. Uzumaki Naruto đi qua cố gắng của mình, từng bước chiếm được đồng bạn, chiếm được toàn thôn, tương lai còn có thể đạt được toàn bộ thế giới tán thành. Ebisu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng trở thành tán thành Uzumaki Naruto nhân một trong. Bên cạnh hắn Iruka, có chút khiếp sợ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Phấn chấn lòng người âm nhạc đột nhiên nghĩ tới. Trong hình ảnh là Uzumaki Naruto hung hăng dùng đầu đụng phải Gaara đầu. Nghe nói, hắn từ xa nhẫn Jinchuriki trong tay bảo vệ làng đâu. Ngoạc kép, ai? Ngoạc kép, Uzumaki Naruto a. Ngoạc kép, nghe nói Tsunade đại nhân đã đồng ý tiếp nhận chức vụ đệ ngũ nhãn Hokage chức vị. Cái này mọi người an tâm. Ít nhiều Jiraiya đại nhân và Naruto a. Trong hình ảnh là Konoha nhẫn thôn đường hẻm hoan nghênh trở về đệ ngũ Hokage cùng Jiraiya cùng. Cùng cái kia yêu hồ tiểu tử Uzumaki Naruto. Theo sát mà, bước tiếp theo hình chiếu là thung lũng tận cùng. Quan sát hình ảnh đám người sửng sốt. Nha kỳ thực Sasuke, hắn nắm chặt chính mình vạt áo. Không biết vì sao tâm lý khẩn trương đến hốt hoảng. Bầu trời lo lắng, 12 tuổi ăn mặc Naruto nằm trên mặt đất nhìn không ra sinh tử. Ngực bị quán thủng một lỗ lớn. Ngoặc kép chấm than, nhìn mọi người đều ngu. Naruto hắn đã từng chết, hoặc là kém chút chết rồi. Là ai làm? Hình chiếu lui về phía sau. Trên mặt đất có là Konoha phản nhẫn hộ ngạch. Uchiha Sasuke đứng ở Naruto bên người. Cái trán rỗng tuếch, tầm mắt mọi người chuyển rời đến Sasuke trên người. Uchiha Sasuke có loại dự cảm tương lai không lâu. Bất kể là tương lai hình chiếu vẫn là khủng bố vấn đáp. Nhất định sẽ đem đoạn nội dung này hoàn chỉnh nói cho hắn biết. Nghe nói bọn họ ban Uchiha Sasuke. Đối với chính là Konoha cuối cùng một cái Uchiha cũng trốn tránh. Ngoạc kép, hy vọng Naruto không nên sa sút lâu lắm a. Cái kia tiểu tử ngốc a, còn dùng chính mình đi đảm bảo Uchiha Sasuke không trở về thương tổn Konoha. Thỉnh cầu đệ ngũ nhãn Hokage đại nhân lùi lại phán định bên ngoài phản nhẫn hành vi đâu. Ngoạc kép chấm chấm, lại một cái chuyển trang. Là phản nhẫn tổ chức Akatsuki. Làm sao bây giờ? Nghe nói sở hữu vĩ thú Jinchuriki đều bị Akatsuki để mắt tới rồi. Ngoạc kép, cái kia Uzumaki Naruto chẳng phải là cũng bị để mắt tới rồi. Ngoạc kép, bất quá cũng may có Jiraiya đại nhân. Sau đó, chính là 16 tuổi thiếu niên Naruto. Trong hình ảnh là mọi người thấy qua Naruto cùng Kazeki Gaara bắt tay hình ảnh. Nghe nói Naruto từ Akatsuki trong tay bảo vệ Saiyan Kazekage đâu. Ngoạc kép, như vậy Saiyan cùng Konoha sẽ hảo hảo ở chung thì tốt rồi. Thực sự là tương lai khả kỳ nha. Còn như vậy trong trí nhớ, Iruka nhớ tới đệ tam mục Hokage đối với lời của mình đã nói, đệ tứ mục Hokage vốn là muốn bên trên. Naruto thành tựu anh hùng tồn tại ở nhẫn thôn. Nhưng là bởi vì thân phận của Jinchuriki, Naruto lại gặp đến rồi thôn bài xích. Iruka a, lão phu có thể nhờ ngươi sao? Đem Naruto xin nhờ cho ngươi. Do ngươi làm hắn ban chủ nhiệm. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cô Linh Linh ngồi ở trên xích đu mê. Mang hài tử, Iruka nói. Là, vâng, đúng, đệ tam Hokage đại nhân. Cái ủy thác này ta tiếp nhận. Ngoạc kép chấm chấm, nhìn lấy Naruto từng bước một bị Konoha ẩn thôn tán thành. Nhìn lấy hắn đi qua cố gắng của mình từng bước tiếp cận mộng tưởng. Nhìn lấy hắn trở thành toàn thôn hy vọng. Trong hình ảnh Iruka kích động đến nước mắt ở trong hốc mắt bồi hồi. Đệ tam mục Hokage, đệ tứ mục Hokage, giờ này khắc này, anh hùng liền tại trước mắt ta. Hôm nay cập nhật, một luân hồi thiên sinh. Cầu tự động đặt nha tương đương, cầu phiếu phiếu, cầu hoa hoa, lâu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.